Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082, Dưỡng Long Đảo. Khôi phục như lúc ban đầu, Hắc Đan Thành bên trong, Tôn Đức vừa mới đưa tiễn Lâm Bạch, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi một chút. Cái này mười mấy ngày bên trong, Tôn Đức cũng là mười phần mệt nhọc, nhưng lại tại Tôn Đức về đến phòng bên trong thời điểm. Liền có một cái hắc thị võ giả đi vào cửa của hắn hô. Tôn Đức đại nhân. Tôn Đức sững sờ, âm trầm hỏi, chuyện gì? Cửa ra vào võ giả nói ra. Tôn Đức đại nhân, Đông Phương luyện đan sư vừa mới rời đi Hắc La Đảo. Liền bị người để mắt tới. Bởi vì Đông Phương luyện đan sư thân phận đặc thù, cho nên ta đặc biệt đến thông chi ngươi một tiếng. Chấm ngoặc kép, bị để mắt tới rồi. Là mấy người để mắt tới? Tu vi như thế nào? Tôn Đức hỏi, cửa ra vào võ giả nói ra. Năm người, đều là sinh diệt cảnh giới nhị trọng. Tôn Đức nói ra, Đông Phương luyện đan sư tu vi cũng là sinh diệt cảnh giới nhị trọng. Bất quá luyện đan sư bình thường đều là không am hiểu giao thủ. Không biết Đông Phương luyện đan sư có thể hay không gặp dữ hóa lành đâu. Chấm ngoặc kép, thôi được, đi cứu hắn một mạng. Cũng coi là kết một cái thiện duyên. Dù sao một vị có thể luyện chế đan kiếp đan dược luyện đan sư. Ngày sau tiềm lực, bất khả hạn lượng a. Tôn Đức lúc này sắc mặt âm trầm ra khỏi phòng. Một lát sau, Tôn Đức mang theo Hắc Thị hơn 10 vị võ giả. Rời đi Hắc La Đảo. Thiên Bảo quần đảo bên ngoài trên mặt biển. Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Cuốn lên vạn trượng bọt nước. Gào thét ở giữa. Phô thiên cái địa hướng phía trước chém giết mà đi. Không tốt. Nguyên bản phóng tới Lâm Bạch 5 người. Giờ phút này sắc mặt đều là kinh hoàng. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Lỗ chân lông nổ tung. Bị Lâm Bạch một kiếm này uy lực dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thật nhanh lùi lại ra ngoài. Phốc phốc. À à à. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Lâm Bạch một kiếm này. Trực tiếp đem 5 người trọng thương. Hắn tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Thật sự là nghe rợn cả người a. Hắn không phải luyện đan sư sao? Luyện đan sư không phải không am hiểu cùng người giao thủ sao? Thế nhưng là tại sao ta cảm giác kiếm pháp của hắn so một vị kiếm tu còn cường đại hơn? 5 người này sắc mặt kinh hoàng nói ra. Chết! Giờ phút này Lâm Bạch một kiếm đánh lui 5 người sau đó. Một bước tiến lên. Sắc bén vô song kiếm mang thế như trẻ che hướng phía trước chém giết mà đi. Một kiếm xuyên qua, như giống như đâm xuyên thương khung. Một mảnh máu tươi huy sái mà ra. Cái này trong 5 người, liền có 4 người trực tiếp ngã xuống trong nước biển. Đã mất đi sinh mệnh khí tức. Từ trên người bọn họ tràn ra máu tươi. Nhanh chóng đem một mảnh mặt biển cho nhuộm đỏ. Đáng chết, đáng chết. Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy? Cuối cùng vị kia võ giả áo đen. Chính là lần này muốn tới truy sát Lâm Bạch vị nào võ giả áo đen. Hắn trông thấy Lâm Bạch một kiếm giết hắn 4 vị đồng bạn. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nhìn xem Lâm Bạch thời điểm. Trong thần sắc tràn đầy kính sợ. Một kiếm giết 4 người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía cái này võ giả áo đen. Chạy đi. Bây giờ ta không phải là đối thủ của hắn. Võ giả áo đen lúc này trong lòng hạ quyết tâm. Lập tức thi triển thân pháp. Về sau bao lui mà ra. Định rời đi nơi đây. Muốn chạy. Lâm Bạch cười lạnh. Phi kiếm. Hưu một vệt kim quang từ Lâm Bạch phần bụng xông ra sau đó. Thẳng đến đào tẩu võ giả áo đen mà đi. Cái kia võ giả áo đen tại trong chớp mắt liền bay ra ngàn dặm khoảng cách. Thế nhưng là hắn nhìn lại thời điểm, cái kia một thanh kim quang trường kiếm, lại đã đến hắn sau cái cổ chỗ. Hắn vội vàng mở miệng nói, Đông Phương luyện đan sư, chậm đã, lại nghe ta, chấm ngoặc kép, phốc phốc, người này nói, vẫn chưa nói xong, phi kiếm liền trực tiếp quán xuyên trái tim của người này. Một lúc sau, phi kiếm mang theo người này túi trữ vật, bay trở về đến Lâm Bạch bên người. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong nước đem hắn 4 người túi trữ vật nhặt lên. Sau đó, quay người đạp vào phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trong một chớp mắt liền xông ra khoảng cách 10 vạn dặm. Làm Lâm Bạch vừa mới đạp trên phi kiếm rời đi thời điểm, Tôn Đức mang theo Hắc thị võ giả đến chỗ này. Tôn Đức không có phát hiện Lâm Bạch, ngược lại là phát hiện trong nước 5 bộ thi thể. Tôn Đức trưởng lão, 5 người này khí tức, chính là trước đó chúng ta cảm giác được đang theo dõi Đông Phương Luyện Đan Sư cái kia 5 đạo khí. Tức, không nghĩ tới Đông Phương Luyện Đan Sư thế mà đem bọn hắn giết đi. Hắc thị võ giả nhao nhao nói ra, Tôn Đức hai mắt nhíu lại, nhìn về phía cái này 5 bộ thi thể, lạnh lùng nói, nào chỉ là giết, nhìn bọn hắn vết thương trên người, vết kiếm lóe lên, kiếm pháp sắc bén quả quyết, ổn chuẩn hung ác, một kiếm mất mạng, đây tuyệt đối là xuất từ một vị kiếm tu cao thủ chi thủ. Xem ra vị này Đông Phương Luyện Đan Sư, không phải người đơn giản như vậy a. Hắc thị võ giả hỏi, Tôn Đức trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn Đông Phương Luyện Đan Sư tự hồ đã rời đi. Tôn Đức nhìn xem mênh mông mặt biển, nói ra, trở về đi, ngoặc kép, dưỡng long đảo trên không. Một đạo lưu quang đến đây, trực tiếp tiến nhập dưỡng long đảo bên trong. Dưỡng long đảo, khôi phục rồi. Lâm Bạch giật mình, rơi tại trên dưỡng long đảo. Kinh ngạc nhìn bốn phía, nguyên bản tại 10 ngày trước đó, Chu Kinh Nghệ đến đây hủy dưỡng long đảo, hủy cung điện, hủy dãy núi, thế nhưng là hôm nay Lâm Bạch sau khi trở về, thế mà phát hiện, dưỡng long đảo bên trên cung điện dãy núi, đều đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn là như là cùng còn chưa bị hủy thời điểm. Một màn đồng dạng, cha, lúc này, từ một tòa cung điện bên trong, Hoan Thiên Hỉ Địa chạy đến một cái niên kỷ chỉ có 3-4 tuổi nữ đồng. Nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Bạch, vui vẻ kêu lên. Lâm Bạch mỉm cười, thân hình thoát một cái rơi xuống. Hô, Bảo Nhi, dưỡng long đảo làm sao khôi phục như lúc ban đầu. Bảo Nhi chạy tới, từ Lâm Bạch trên đùi bò tới Lâm Bạch trên bờ vai ngồi. Cười nói, cha, tại ngươi rời đi nơi này thời điểm, mẫu thân từng trở về một lần, nàng còn mang theo thật nhiều người đồng thời trở về. Những người kia tại trên dưỡng long đảo một trận chuyển sau đó, dưỡng long đảo liền khôi phục. Nguyên bản mẫu thân còn muốn chờ ngươi, thế nhưng là chờ thật lâu, ngươi cũng chưa có trở về. Mẫu thân liền nói nàng có chuyện muốn đi. Bảo Nhi ngồi tại Lâm Bạch trên bờ vai nói ra. Lâm Bạch kinh ngạc nói, Lam Ngọc Tâm đã tới. Bảo Nhi gật đầu nói, ân, mẫu thân còn cho Bảo Nhi mang theo thật nhiều ăn ngon. Bất quá Bảo Nhi đều đã ăn xong. Cha, người có hay không cho Bảo Nhi mang thức ăn nha? Bảo Nhi đói bụng, chấm ngoặc kép, Bảo Nhi hai mắt phát sáng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, chờ lấy, ta đi cấp ngươi làm tốt ăn. Nói xong, Lâm Bạch liền ôm Bảo Nhi đi vào trong một tòa cung điện, đem Bảo Nhi buông ra. Lâm Bạch ngựa không ngừng vó từ trong túi chữ vật lấy ra Thất Nguyệt Lô cùng luyện chế Càn Khôn Đan. Linh dược, lại lấy ra Địa Hỏa Tinh Thạch, bóp nát sau đó, nhét vào Thất Nguyệt Lô phía dưới. Bắt đầu luyện đan đi. Cửu phẩm đan dược, Càn Khôn Đan. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đem luyện chế Càn Khôn Đan linh dược trực tiếp ném vào Thất Nguyệt Lô bên trong. Vận chuyển khống hỏa quyết, thận trọng khống chế hỏa diễm. Bảo Nhi ngồi ở một bên, hai cái tay nhỏ nâng cầm lên, một đôi mắt to nhìn xem Thất Nguyệt Lô, sáng ngời có thần, hai mắt phát sáng. Hết chương.